Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 224, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Từ hơn 100 mét cao lên cánh tay đòn hướng về xa xa phóng tầm mắt tới. Hồng Kông tòa này cô thành hơn nửa thu hết đáy mắt. Lúc này Hồng Kông là muôn màu muôn vẻ diễm lệ nữ lang. Nếu nói là ban ngày nàng là cứng nhắc lo lắng, như vậy buổi tối nàng là nhiệt tình buông thả thậm chí nguy hiểm. Náo nhiệt, náo động, cũng có nhẹ nhàng, thân thiện, nhưng xưa nay không thiếu để nhân sinh hàn lãnh khốc. Bóng đêm dần đặc, đầu đường vẫn phồn hoa náo động, cao lầu vụt lên từ mặt đất, chỉnh tề như một, rộn rộn ràng ràng người sao sao sao đầu tiếp tái. Đèn nê ông đỏ thiêu đốt tòa này đô thị xa hoa, nhưng cũng che lấp tinh nguyệt hào quang màu xanh. Lang thang địa đem tươi đẹp vẻ đồ tới bầu trời. Bầu trời mông lung, mê loạt ánh đèn cùng hắc chìm bóng đêm kêu gọi kết nối với nhau. Liền hắc cũng không thuần túy, khắp nơi tỏa ra ánh sáng lung linh. Ngựa xe như nước, không khí truyền đến từng trận huyên náo thanh. Lên cánh tay đòn dưới, lúc này tụ tập vô số chúng sinh, bọn họ đều bị cái kia trên bầu trời ra sức một kích cô độc bóng người hấp dẫn. Mà Đồng Nghị đưa thân vào lấp lóe neon bên trong, cô lập đứng ở điêu khắc sắt thép trên, có lẽ là bởi vì cùng đại địa cách xa nhau quá xa, dưới chân chỉ có thể dẫm đơn bạc đáng tin, để hắn không cảm thấy lại có phù phiếm cảm giác. Phảng phất đưa thân vào hư huyễn say rượu mê muội, loại này khiến người ta rất khó được cảm giác khó chịu. Chính đang Đồng Nghị chán bên trong đầu đá lung tung, Đồng Nghị cảm giác mình nhẹ nhàng, tựa hồ dưới chân không có rễ, có loại lúc nào cũng có thể sẽ bị cuồng phong mang đi cảm giác sai. Mà ở hiện trường, nghỉ chân đám người càng ngày càng nhiều, bọn họ đều ngửa đầu nhìn về phía Đồng Nghị. Huyên náo trong đám người, có trẻ tuổi mang theo khàn khàn giọng nữ, cũng có tang thương lão yên khang, những người này hưng phấn lại xoắn xuýt, có mấy người khát vọng lại e ngại, cũng có người sục sôi lại bình tĩnh, người kia sẽ không phải thật sự nghĩ không ra chứ, không nhìn thấy nhà lớn tầng lớp cao nhất còn mang theo một người đó sao? Hắn không nhảy không được a, nhảy nhảy nhảy, ai ai ai. Ngã sấp mặt, người ta nắm mệnh cứu người, người hưng phấn cái gì, không có lòng thông cảm sao? Mà lúc này, cùng Đồng Nghị quen biết người, đều ở mỗi cái con đường nhìn thấy màn này, có chính là ở nhà, có chính là ở đại lộ tủ kính bên trong trên tivi. Bọn họ đều ở yên tĩnh chờ đợi. Hô, thật dài thở ra một hơi, Đồng Nghị điều chỉnh dáng người. 100 mét trên bầu trời, gió đêm gấp gáp, thổi bay hắn cuối sợi tóc, vạt áo dập dờn hắn thân thể nghiêng về phía trước, lại như là một con sắp săn mồi báo săn, phía trước lên cánh tay đòn cuối cùng cùng long hâm cao ốc cách xa nhau 9 mét trở lên. Lúc này hắn cần bùng nổ ra toàn thân sức mạnh, thành công hay không, không ai biết được, may mà có nha tử cho hắn dây an toàn. Có thêm một tia an toàn bảo đảm, người có thể làm được, ta cũng có thể. Đồng Nghị âm thầm cho mình bỏ thêm một cái sức lực. Sau đó dưới chân bước tiến nhanh chóng đong đưa. Thịch thịch thịch, chân đạp kim loại tiếng vang, cực tốc truyền ra. Đột nhiên, trong nhà A Trân sợ hãi gọi lớn vào. A, Tiểu Linh, dùng sức nhắm lại con mắt của chính mình, không dám nhìn nữa. Phì mụ sắc mặt trắng bệch, lại nhìn long hâm cao ốc phụ cận tụ tập đám người. Từng cái phát sinh kinh ngạc thanh. Lúc này Đồng Nghị, một cái tay gắt gao nắm lấy lên cánh tay đòn thép góc. Liền như vậy treo lơ lửng ở giữa không trung. Hắn ở trong quá trình chạy trốn không cẩn thận trượt chân dẫm không. Cho tới cả người ngã xuống, may mà chính là xuất phát từ bản năng. Hắn một cái cánh tay theo bản năng hướng lên trên sờ soạng. bắt được một cái thép góc. Lần này, đoàn người triệt để sôi sùng sục. Hiển nhiên rất nhiều người đều bị dọa sợ. Cũng có mắt sắc người chỉ vào trên trời cao Đồng Nghị nói đến. Các người đừng lo lắng. Cái kia trên thân thể người mang theo dây thừng. Chết không được. Ném nha. Người như thế nói chuyện ta mới nhìn ra. Con bà nó mới vừa dọa sợ. Mà Đồng Nghị lần thứ hai bò lên trên lên cánh tay đòn. Sau đó chậm rãi lui về mới vừa xuất phát chạy vị trí. Nhìn một chút lên cánh tay đòn cấu tạo. Không khỏi cau mày. Ở trên mặt này chạy trốn yêu cầu. Thực sự là quá khó khăn. Lên cánh tay đòn là dùng từng cây thép góc. Ống sắt khung đi ra. Mỗi cái khoảng cách to lớn hoàn toàn có thể để người ta từ bên trong rơi xuống khỏi đi. Huống chi còn muốn người phi thường vững vàng dẫm đến mặt trên. Lại như là để Đồng Nghị ở xa đơn trên khiêu vũ như thế. Nếu là trên đất bằng, người có thể bất cứ lúc nào chạy trốn. Có thể nếu như đổi ở đây, căn bản là không thích hợp nhân loại hai chân hoạt động. Đồng Nghị suy tư chốc lát, lập tức mở ra hệ thống, ngay lập tức click ngoại tại hoàn cảnh quan sát, trong lúc nhất thời trước mắt cảnh vật, trở nên càng ngày càng chậm, chi tiết nhỏ bắt đầu từng cái bày ra. Đồng Nghị cẩn thận quan sát cánh tay đòn toàn thể đường viền, tính toán mỗi cái thanh thép khoảng thời gian, lập tức thâm hút mấy cái khí, sau đó hét lớn một tiếng. Lần thứ hai lao nhanh lên, dắt một luồng quyết chí tiến lên khí thế, tăng nhanh tốc độ, ở đơn chân đạp ở cuối cùng một cái thanh thép thời gian. Dùng sức giẫm một cái, bạch, lại như là một con chụp mồi mãnh thú, hướng về đối diện cái kia liều lĩnh cuồn cuộn khói đặc cửa sổ nhảy một cái mà đi. Bởi vì nhảy lên, thân thể cao cao nâng lên. Không ngừng hướng về đối diện tiếp cận, 1 mét, 2 mét, 3 mét, 4 mét, làm thân thể đến 4 mét thời điểm, Đồng Nghị bắt đầu chậm rãi trụy xuống, lại như là mọi người vứt đồ vật bình thường, nhảy lên cũng phải tuần hoàn vật lý quy luật. Đồng Nghị theo đường parabol quỹ tích, thân thể bắt đầu cực tốc giảm xuống, ngay ở thân thể hắn đến khoảng 8 mét thời gian. Lập tức duỗi ra hai tay chụp vào bờ bên kia bên bờ. Chỉ tiếc, trời lại không chiều ý người. Chảo hết rồi, ngay lập tức Đồng Nghị thân thể cực tốc giảm xuống. Đáy lòng đột nhiên thoát ra một luồng không trọng cảm. Loại này cảm giác lại như là người nhảy băng di lúc. Tâm phúc trong lúc đó, bị người để vào khối băng giống như, khiến người ta không rét mà run. Sau đó Đồng Nghị cảm giác bên hông căng thẳng, trong nháy mắt cả người nảy lên, sau đó nhảy nhót tưng bừng mấy lần sau, qua lại trên không trung đung đưa, thuyền ở lên cánh tay đòn trên dây an toàn, cứu hắn một mạng, nhưng vào lúc này, xì xì tiếng vang lên, thanh âm này Đồng Nghị nghe được quen tai, lại như là có đồ vật muốn xé rách như thế. Đồng Nghị hướng về phía trên vừa nhìn, mẹ nó, liều lĩnh. Đồng Nghị vội vàng dùng tay nắm lấy dây thừng, trên hai tay dưới tung bay, kéo thân thể, cực tốc hướng về lên cánh tay đòn bò tới. Chỉ vì hắn phát hiện kéo thẳng thằng trung ương, dĩ nhiên có chỗ hổng, mà càng lúc càng lớn, mà cái kia liên tiếp bộ phận nhưng càng ngày càng tế. Thời khắc này Đồng Nghị tốc độ cực nhanh, mãng đủ sức lực trèo lên trên. Mắt thấy dây thừng muốn đoạn, ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Đồng Nghị một cái tay dùng sức lôi kéo, dựa vào thân thể hướng lên trên sức mạnh, cực tốc duỗi ra một cái tay khác, hướng về chỗ hổng phía trên chộp tới. Khi hắn mới vừa nắm lấy, bên hông một sợi dây thừng tử nhẹ nhàng rủ xuống đến. Trong lúc nhất thời, Đồng Nghị mồ hôi lạnh tràn trề. Mà mặt đất mọi người cũng nhìn ra, nhà tử che nàng suýt chút nữa thất thanh miệng, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, nàng làm sao đều không nghĩ đến từ đội phòng cháy chữa cháy mang đến dây an toàn. Sẽ xuất hiện như vậy bất ngờ, Đồng Nghị nhưng cố không được nhiều như vậy. bận bịu theo dây thừng hướng lên cánh tay đòn bò tới. Chờ hắn gắt gao nắm lấy lên cánh tay đòn trên cứng rắn lạnh lẽo thép góc sau khi mới ở đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó vươn mình mà lên, bò tới cuối cùng vị trí, miệng lớn thở dốc, mới vừa đúng là mạo hiểm vạn phần. Chờ thu thập xong tâm tình sau, Đồng Nghị bắt đầu khổ não lên, dây thừng đứt đoạn mất, nối liền còn có thể dùng. Thế nhưng cái kia cách xa nhau 9 mét trở lên khoảng cách là thân thể cực hạn, muốn nhảy qua đi không phải là như vậy dễ dàng một chuyện. Huống chi thế giới kỷ lục 8.45 vẫn là ở trên đất bằng khoảng cách dài chạy lấy đà dưới hoàn thành. Mà chính mình đây, chỉ bằng lên cánh tay đòn điểm ấy khoảng cách, còn có trống trơn lậu lậu dẫm đạp hoàn cảnh. Nghĩ tới đây Đồng Nghị lắc lắc đầu, có chút huyền, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.